Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4012, Đại Chiến Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tình huống giống nhau, phát sinh ở Thần Hà Phong chung quanh các nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút trong bóng tối ẩn núp chủng tộc, hoặc là cá nhân, toàn bộ bị oanh đi ra. Có ít người gia nhập cùng một chỗ công kích ác ma. Có ít người là lựa chọn rút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người cũng không thể tránh né. Bị tìm được, cút ra đây cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Đón lấy, một đạo sáng lạng thánh quang. Hướng về Lục Minh bọn họ chỗ ẩn thân chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai người, chỉ có thể phi thân nhanh chóng thối lui. Xông lên không trung. Tại sao là hai người? Không phải ba người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đán đán mới vừa rồi các đại chủng tộc cùng ác ma giao chiến thời điểm. Liền rời đi. Hắn cáo chi Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Hắn cần trong bóng tối bày trận. Thực sự là oan gia ngõ hẹp à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Bởi vì xuất thủ công kích bọn họ, không phải người khác, chính là thiên sứ tộc. Hơn nữa còn là cái kia nam tính thập dực thiên sứ Lạp Phỉ Đức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp Phỉ Đức nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, hiển nhiên cũng ngây ra một lúc. Sau đó trong mắt tràn ngập lạnh như băng quang mang. Mục Vân, Lăng Vũ Vi, là các ngươi. Ha ha ha, một lần này, xem các ngươi đi hướng nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp Phỉ Đức cười to, sát cơ lạnh lẽo như đao. Vùng này, về thiên sứ tộc người phụ trách, cho nên thiên sứ tộc người đều phân bố trí chung quanh. Nghe được Lạp Phỉ Đức thanh âm, nhao nhao nhìn về phía bên này. Sau đó hóa thành từng đạo thánh quang, xông về bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi còn chưa có chết, thực sự là đáng tiếc. Lúc trước Lục Minh bọn họ dựa vào đán đán trận pháp, chạy ra khỏi trùng vây, đem những cái này thiên sứ tộc để lại cho những cái kia ác ma. Xem ra, cuối cùng vẫn bị những cái này thiên sứ tộc người lao ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, giờ phút này, tối thiểu có hơn 10 cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Đem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bọn hắn, đáng chết tạp chủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Dám hố chúng ta. Chấm, từng tiếng gầm thét vang lên. Rất nhiều thiên sứ tộc thiên kiêu đều tràn đầy sát cơ nhìn xem Lục Minh hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, bọn họ bị Lục Minh bọn họ hố một thanh, bị một đám ác ma cường giả vây công. Mặc dù cuối cùng bọn họ trốn thoát, nhưng là tổn thất nặng nề. Có một bộ phận thiên sứ trở thành ác ma khẩu phần lương thực. Những người này sớm đã đem Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hận thấu xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra các ngươi trốn ra không ít người a, đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc. Lục Minh lắc đầu thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Giết, Lạp Phỉ Đức gầm thét. Trực tiếp sử dụng đại sát khí. Thanh kia thiên sứ thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, thiên sứ thần kiếm tràn ngập cường đại khí tức. Một đạo kiếm quang, chém ngang Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ Lục Minh chiến lực, cho nên vừa ra tay, liền sử dụng đại sát khí, bộc phát ra thần hoàng cửu trọng chiến lực. Bất quá một lần này, Lục Minh không có lấy ra băng huyền côn, mà là lấy ra liệt phong châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh đột phá tu vi thần hoàng nhị trọng thời điểm, liền có thể dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong càng mạnh liệt phong. Uy lực thẳng tới thần hoàng cửu trọng. Liệt phong châu, sử dụng, thế nhưng là rất tiết kiệm sức lực. Cứ như vậy, Lục Minh bền bỉ tác chiến sẽ gia tăng thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, liệt phong châu bên trong. Liệt phong quét sạch mà ra. Hóa thành một đạo vòi rồng, cuốn về phía Lạp Phỉ Đức thiên sứ thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. Liệt phong hình thành vòi rồng cùng thiên sứ thần kiếm đối oanh cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Sau đó liệt phong tiêu tán. Mà Lạp Phỉ Đức thân hình liên tục rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, xuất thủ, đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Lạp Phỉ Đức giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, chung quanh, rất nhiều thiên sứ tộc thiên kiêu đều xuất thủ, đủ loại thánh quang, hướng về Lục Minh bao phủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có thể bộc phát ra thần hoàng cửu trọng chiến lực. Số lượng cũng không ít. Cũng không phải tất cả mọi người có được đại sát khí. Mà là có chút thiên kiêu tu vi rất cao. Có chút đạt đến thần hoàng thất trọng. Có chút đạt đến thần hoàng bát trọng. Tăng thêm vượt cấp mà chiến năng lực. Chiến lực đều đạt đến thần hoàng cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, Lục Minh toàn lực thôi động liệt phong châu. Cuồng bạo liệt phong không ngừng từ liệt phong châu bên trong vọt ra. Ở chung quanh hình thành một đạo hình tròn phong tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, những công kích kia đánh vào phong tường phía trên. Để phong tường rung động dữ dội. Thậm chí bắt đầu sụp đổ. Bất quá Lục Minh lại dẫn dắt ra một đạo liệt phong. Tiếp tục hình thành phong tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục không ngừng phong tường. Đem những cái này thiên sứ tộc người ngăn trở. Lúc này, Lăng Vũ Vi xuất thủ. Mang huyết tinh linh vương cung. Xuất hiện trong tay hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, một đạo mũi tên phá toái hư không. Bắn về phía một cái thiên sứ tộc thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên sứ tộc thiên kiêu là một cái bát dược thiên sứ, nhưng là có thần hoàng thất trọng tu vi. Chiến lực lại mạnh đạt thần hoàng cửu trọng. Nhưng là, hắn căn bản ngăn không được Lăng Vũ Vi mũi tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, mũi tên xuyên phá hắn công kích. Trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Hắn nửa đoạn dưới thân thể. nổ thành phấn vụn, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bị trọng thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng công kích lực, làm sao mạnh như vậy? Những người khác hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Lăng Vũ Vi lại là một tiễn. Một tiễn này, bắn về phía Lạp Phỉ Đức. Lạp Phỉ Đức kinh hãi. Thiên sứ thần kiếm ra sức chém ra. Cùng mũi tên đụng vào nhau. Nhưng là vô dụng. Quanh một tiếng, hắn thân thể chấn động. Cuối cùng ngay cả thiên sứ thần kiếm đều cầm không được. Bay ra ngoài, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên đồng dạng xuyên qua Lạp Phỉ Đức thân thể. Lạp Phỉ Đức kêu thảm. Thân thể nổ bể ra đến. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hắn còn chưa có chết. Hoảng sợ lui lại. Trong mắt vô cùng hoảng hốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thực lực. Đại bộ phận dựa vào là thanh kia đại sát khí. Thanh kia đại sát khí bị mũi tên đánh bay. Hắn chỉ dựa vào tự thân bản sự. Bị Lăng Vũ Vi mũi tên xuyên thủng có thể bất tử. Đã là sinh mệnh lực cường đại biểu hiện. Lăng Vũ Vi lần thứ hai bắn cung. Y nguyên nhắm ngay Lạp Phỉ Đức. Nàng đối Lạp Phỉ Đức ấn tượng cực kỳ không tốt. Muốn một tiễn đánh chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, màu xanh biếc mũi tên. Bay ra ngoài. Lại một lần nữa bắn về phía Lạp Phỉ Đức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lạp Phỉ Đức nếu như bị bắn trúng. Tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Lúc này, một cái ngân sắc thập tự kiếm sóng. Bạo chảm mà ra, đánh trúng Lăng Vũ Vi mũi tên. Thế mà đem Lăng Vũ Vi mũi tên. Cản lại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một cái thiên sứ thân ảnh xuất hiện. Cái này thiên sứ, là một cái bát dược thiên sứ. Nhưng là người này tu vi. Lại mạnh kinh người, đạt đến thần hoàng bát trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng bát trọng bát dực thiên sứ. Có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến. Hắn thực lực. Đã ở phía xa phổ thông thần hoàng cửu trọng phía trên. Hừ. Thật to gan. Muốn giết ta thiên sứ tộc người. Tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiên sứ tộc thanh niên hừ lạnh. Trong tay thần kiếm lại là liên tục chém ra. Chạm tại Lục Minh lấy liệt phong bày ra phong tường phía trên. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tường rung động dữ dội. Sau đó mạnh mẽ bị kiếm quang bổ ra. Đáng sợ kiếm khí. Phô thiên cái địa hướng về Lăng Vũ Vi chém giết đi. Lăng Vũ Vi liên tục toàn lực bắn ra mấy mũi tên. Khí tức có chút bất ổn. Lúc này muốn tránh đi. Đều có điểm độ khó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh không lại do dự. Lấy ra băng huyền côn. Một côn đánh ra. Đem người này kiếm khí đánh tan. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn. Băng huyền côn hóa thành to như núi. Hướng về cái này thiên sứ tộc thiên kiêu. Nổ tung mà xuống. Cái kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Cũng lao ngược lên trên. Chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.